Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 527, thổi một hơi. Nghe xung quanh nghị luận, Mai Huyên trên mặt không khỏi toát ra một tia cao ngạo tự đắc. Thân là trận tiên tử đệ tử, nàng có đến mình cao ngạo vốn liếng, mặc dù mình thiên phú không cách nào cùng sư phụ so sánh, nhưng so với người bình thường đến, vậy liền cao hơn rất nhiều rất nhiều. Ngay cả sư phụ nàng đều khen qua nàng, khen nàng đã có mình nhị thành hỏa hầu, có thể miễn cưỡng một mình đảm đương một phía rồi. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu cái này cuồng vọng vô tri ngu xuẩn, nàng quyết định muốn mạnh mẽ giáo huấn Lâm Tiêu, bảo hộ chính mình sư phụ danh tiếng, đồng thời cũng truyền bá xuất từ mình danh tiếng. Lâm Tiêu nhìn đến Mai Huyên, lắc đầu nói, tiểu cô nương, ngươi còn tuổi quá trẻ, nếu mà so với mà nói, gọi sư phụ ngươi đến đây đi. Lâm Tiêu vẻ mặt hờ hững, nói ra lời so với Mai Huyên cao ngạo gấp 10.000 lần. Mai Huyên ngớ ngẩn, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt tức giận, người xung quanh cũng là ngạc nhiên không nói gì, sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu. Tiểu cô nương, Mai Huyên dù nói thế nào, đó cũng là nguyên anh tu sĩ cấp cao, ngươi một cái nguyên anh tứ trọng tiểu tu sĩ, vậy mà xưng hô Mai Huyên tiểu cô nương, ngươi sợ không phải lâu không bị ăn đòn. Lâm Tiêu ngược lại rất bình tĩnh, tự lấy thân phận ta, sư phụ ngươi đều là tiểu cô nương. Mai Huyên quả thật hận không được quất chết Lâm Tiêu, nhưng nơi này không đúng, cũng không thể giết hại tộc nhân mình. Nàng tức giận giận nói ra, không có can đảm so sánh cút ngay chứng, tại đây giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Lâm Tiêu miễn cưỡng gật đầu một cái, vậy cũng tốt, vì để ngươi tin phục, ta liền miễn cưỡng cho ngươi bộc lộ tài năng. Mai Huyên cười lạnh, rất tốt, nhìn ta làm sao dạy ngươi làm người. Nàng đưa ra một đoạn thanh thông một bản chỉ, tại trong hư không liên tục chỉ vào. Nhất thời nàng xuất hiện trước mặt vô số điểm sáng, những điểm sáng này từ vô hình tơ mỏng liên tiếp hướng phía Lâm Tiêu quét tới. Đây là một cái sơ cấp nhất la màn trận, ta xem ngươi như thế nào phá giải. Tuy chỉ là cơ sở tính chất trận pháp, Mai Huyên có thể ở trong nháy mắt khắc họa ra trận đạo tu vi quả thật không tệ. Người xung quanh cũng là nồng nhiệt nhìn đến, muốn xem Lâm Tiêu ứng đối ra sao. Nếu mà này cũng phá giải không được mà nói, đây chính là ném mặt to rồi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, thuận miệng khinh khinh thổi một cái, cái này cái gọi là la màn trận liền sụp đổ, vô số điểm sáng cũng là theo gió rồi biến mất. Ây, đơn giản như vậy, lỗ thổi tức giận liền tản đi. Đến tột cùng là hắn quá lợi hại, vẫn là trận pháp có vấn đề. Hẳn nên làm, Mai Huyên cũng là ngẩn ra, nàng có thể bảo đảm mình trận pháp không thành vấn đề, đó chính là Lâm Tiêu quá lợi hại, liền cùng sư phụ nàng một dạng, sư phụ nàng cũng có thể làm được. Liếc mắt nhìn liền phá giải nàng bố trí trận pháp, hắn và sư phụ một dạng lợi hại, Mai Huyên không thể nào tiếp thu được. Tuyệt đối không có khả năng, trên đời này tuyệt đối không thể có so sánh sư phụ mình còn lợi hại hơn trận đạo chi nhân. Khẳng định là vận khí tốt, vừa vặn thấy được la màn trận nhược điểm. Mai Huyên tức giận bất bình nghĩ, Lâm Tiêu nhìn như chỉ khinh khinh thổi một ngụm, trên thực tế lại là tìm được la màn trận yếu kém điểm, sau đó thoải mái phá giải hết rồi. Trong đó chỗ kinh khủng không ở chỗ Lâm Tiêu vừa vặn thổi một ngụm, mà ở chỗ thời gian, hắn có thể tại thời gian ngắn như vậy nhìn ra la màn trận nhược điểm. Nhãn quang bực nào cao minh, Mai Huyên lại bắt đầu khắc họa. Nếu như nói vừa mới la màn trận chỉ là một cái bình diện, như vậy lần này nàng khắc họa chính là một cái lập thể trận pháp. Đây có thể so sánh la màn trận cao minh hơn nhiều. Lập thể trận pháp chấm hình thành, phía dưới là trận cơ, phía trên là trận pháp, liền giống như một lập thể nhỏ trong cung điện, trong đó lập lòe sắt thép va chạm sát phạt chi khí. Đây là kim kiếm sát trận, ta cũng không tin ngươi còn có thể phá giải. Làm ra một cái như vậy trận pháp, hao tốn thời gian có thể so sánh La Màn trận dài hơn nhiều. Ngay cả Mai Huyên cũng có chút điểm mệt nhọc. Đây là tâm thần tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Trận đạo giao phong cùng bình thường chiến đấu không giống nhau. Thoạt nhìn rất là bình thản, kỳ thực trên cũng lạc ẩn náu sát cơ. Đúng vậy a, kim kiếm sát trận nếu mà hướng ta bao phủ qua đây, ngoại trừ bạo lực phá giải, không còn hai pháp, chúng ta có thể bạo lực phá giải. Hắn Lâm Tiêu cũng không thể bạo lực phá giải. Nếu như hắn sử dụng bạo lực, kia chính là tự động nhận thua. Đã nói trận đạo giao phong, vậy cũng chỉ có thể kỹ xảo sử dụng, hoặc là lấy trận giao đấu. Tuyệt đối không thể sử dụng thủ đoạn khác, nếu không thì xem như Lâm Tiêu thất bại. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bạo lực phá giải. Hắn lần nữa nhẹ nhàng thổi một hơi, một tia nhàn nhạt gió thổi phất mà ra. Cái gọi là kim kiếm sát trận, tựa như cùng nến tàn trong gió, loạt choạng, sau đó dập tắt. Đây, đây, ta lẽ nào hoa mắt sao? Lúc nào phá trận đơn giản như vậy? Ngươi sẽ không có hoa mắt, bởi vì ta cũng nhìn thấy giống nhau đồ vật. Tất cả mọi người đều bị dại ra. Quả thực là thật bất khả tư nghị. La Màn trận thì cũng thôi đi. Dù sao chỉ là đơn giản trận pháp. Kim kiếm sát trận, ngay cả bọn họ những này không hiểu trận pháp nhân, đều có thể cảm nhận được trong đó sát phạt chi khí. Có thể tưởng tượng Mai Huyên kim kiếm sát trận tuyệt đối không kém. Nếu kim kiếm sát trận tuyệt đối không yếu, mà Lâm Tiêu lại có thể thoải mái phá giải, đây chẳng phải là đại biểu Lâm Tiêu rất mạnh? Coi như Lâm Tiêu so ra kém trận tiên tử, nhưng mà nghiền ép Mai Huyên, vậy khẳng định là hoàn toàn không có vấn đề. Đây là nơi nào xuất hiện ra hỏa? Ta chưa bao giờ từng thấy, cũng chưa từng nghe qua hắn danh hiệu. Không nhận biết, không nhận biết. Hừ, tuy rằng hắn xem như đánh bại Mai Huyên, nhưng mà cái gọi là đệ nhất thiên hạ vẫn là cuồng vọng vô tri khoác lác. Đó là đương nhiên, Mai Huyên cùng trận tiên tử, đây chính là hoàn toàn không thể so sánh. Đánh bại một cái Mai Huyên còn không coi là cái gì. Mai Huyên đổ hạ mặt, chán ngán thất vọng nói ra, ta thua tại mình am hiểu nhất phương diện, bại bởi một cái không có danh tiếng gì người. Trong đó đả kích có thể tưởng tượng được, nếu mà Lâm Tiêu là những phương diện khác đánh bại nàng, hoặc là Lâm Tiêu đã sớm thành danh, nàng kia coi như là thất bại, cũng có thể tìm cho mình đến tiếp nhận lý do. Hết lần này tới lần khác, không phải Lâm Tiêu là tại nàng am hiểu nhất phương diện đánh bại nàng, hơn nữa một mực yên lặng không nghe thấy, đây mới là nhất làm nàng không tiếp thụ nổi địa phương. Mai Huyên Hàng khụ khụ nói ra, ngươi coi như là đánh bại ta, cùng sư phụ ta vẫn có chênh lệch rất lớn. Ngươi có thể đừng tưởng rằng ngươi chính là đệ nhất thiên hạ. Mình nếu đã bại, vậy liền bảo vệ hảo sư phụ danh tiếng. Lâm Tiêu đứng chắp tay, tay áo phiêu phiêu, ta chính là thiên loại kém nhất. Coi như sư phụ ngươi đã đến, ta vẫn những lời này. Mai Huyên giận dữ, thật muốn cho Lâm Tiêu một bài học. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng tại trận đạo phương diện thất bại, chẳng lẽ còn có thể dựa vào mình tu vi cho Lâm Tiêu một bài học sao? Nàng cũng không thể tại trước công chúng làm ra chuyện như vậy. Mai Huyên ngăn lại tay áo, giận đùng đùng ly khai, cuối cùng còn để lại một đoạn lời độc ác. Lâm Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, nếu không có ai tin tưởng chính mình trận đạo tu vi, vậy cũng chỉ có thể từ từ đi rồi. Đến lúc mình đem chiến trận truyền thụ ra ngoài, nhân tộc vì vậy mà thu lợi thời điểm, vậy dĩ nhiên là đạt đến mình mục đích rồi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,